My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337, lại nổi sóng. U A A Ban trầm mặc, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Không có một ai, ánh mắt của lão giả lại là chậm chạp không nguyện kéo ra. Trầm ngâm hồi lâu sau, lão giả từ trong ngăn kéo lật ra tầng dưới chót nhất một chương bưu thiếp, do dự một lát, bắt đầu phát đánh lên máy riêng. Keng lin lin, luôn máy điện thoại đặc hữu thanh âm bỗng nhiên tại hiệu trường thất vang lên. Ngươi, tại sao có thể có không gọi điện thoại cho ta đâu? Cười không ngớt, mang theo đặc hữu thân thiết, phảng phất là người quen biết cũ. Nghe được thanh âm này, lão giả sắc mặt có chút khó coi. Trời mới biết, hắn làm sao lại đầu óc nóng lên, cho gia hỏa này gọi điện thoại. Bất quá, nghĩ đến chính sự, lão giả sầm mặt lại, dùng đến thanh âm trầm thấp nói. Yao Yoru Sengo, là ngươi đem hắn khai trừ trường học sao? Ba, một tiếng, lão giả phảng phất nghe được cái chén ngã nát thanh âm. Ngay sau đó, một trận ngắn ngủi bạo động về sau, Nezu cái kia đặc hữu thanh âm lại lần nữa cho tới bây giờ. Chỉ là so với lúc trước thân thiết, đạo thanh âm này mang theo trước nay chưa có nghiêm nghị. Yao Yoru Sengo, tự mình lựa chọn rời đi U, A, nói xong. Tiếng điện thoại âm một chỗ khác, chủ nhân phảng phất nghĩ tới điều gì. Thanh âm đột nhiên biến bén nhọn, giống như là sen lẫn tựa dã thú gầm nhẹ. Ngươi gia hỏa này, sẽ không ở đánh gia hỏa kia chủ ý à? Cảm thụ được Nezu tên kia kích động cảm xúc, lão giả sắc mặt cũng là âm trầm mấy phần. Trong lòng ẩn ẩn nổi lên dự cảm không tốt. Ta vừa mới mời hắn học tập tại Shikesu trường cao đẳng, bình thản trần thuật một sự thật. Lão giả cũng là có chút thở ra một hơi. Thật là, cảm xúc đều bị Nezu gia hỏa này mang lệch. Nhưng mà, làm cho người lão giả nghi ngờ là, điện thoại một chỗ khác thanh âm chậm chạp không có truyền đến. Giống như đang trầm mặc, an tĩnh làm lòng người hoảng. Thẳng đến lão giả đều muốn cúp điện thoại thời điểm, Nezu hiệu trưởng thanh âm mới lại lần nữa truyền đến. Cũng tốt, tựa hồ là lấy hết dũng khí phun ra chữ nặng nề, lại là làm người trong lòng đều là khẽ run. Yao Yoru Sengo, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cảm giác gì tại nâng lên hắn thời điểm, ngươi rất khó giữ vững bình tĩnh. Lão giả nhanh nói khoái ngữ, hỏi trong lòng nghi hoặc. Không nên hỏi nhiều, cũng không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi chỉ cần biết rằng, tại ta cân nhắc đem hắn khuyên lui thời điểm, ta liền đã sai. Rõ ràng là có thể cứu chuộc cơ hội, ta lại sâu sâu bỏ qua có trường học trói buộc. Có lẽ hắn còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nói rất nhiều, lại đều là ông nói gà bà nói vịt. Nghe được lão giả như lọt vào trong sương mù. Nhưng mà từ những này đôi câu vài lời ở giữa, lão giả lại là bắt được một cái trọng điểm. Nezu gia hỏa này, đối Yao Yoru Sengo, giống như rất kiêng kỵ, thậm chí cũng không thể xưng là kiêng kỵ, là ảo giác sao? Lão giả đôi mắt lấp lóe, phân loạn suy nghĩ lại là đều tung bay. Vũ lão, xin người nhất định phải nhớ kỹ. Cái kia gọi Yao Yoru Sengo tiểu gia hỏa, rất đáng sợ, rất đáng sợ. Ta không thể nói quá nhiều, nhưng đang quyết định liên quan tới hắn sự tình thời điểm, mời tuyệt đối thận trọng. Nhớ tới Nezu tên kia sau cùng dặn đi dặn lại, lão giả buông điện thoại xuống, kinh ngạc nhìn tài liệu trên bàn. Nơi đó, một cái thiếu niên tóc xanh, tuấn mỹ như họa, khiêm khiêm như ngọc, mà liền tại Tây Chi Shikesu hiệu trưởng cùng Đông Chi U A hiệu trưởng thông điện thoại một ngày này, U A học viện lại lần nữa nghênh đón ngày tựu trường. Chỉ là so với ngày xưa khai giảng cãi nhau, anh hùng khoa A-ban lại là trước nay chưa có tĩnh mịch. chỉ vì ở phòng học trước xếp thứ ba bàn lớn trên ghế, không có một ai, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không có người đến giống như. Aizawa lão sư, ngươi là đang nói đùa chứ? Sengo làm sao lại không đến? Asido Mina kích động đứng lên, thật chặt nắm đấm. Nỉ non nói, giả, khẳng định là giả. Aizawa lão sư cũng biết nói chuyện cười. Mineta Minoru dàn xếp, cười tâu tuét nói, nhưng mà rất là khó được. Không có người phụ họa Mineta Minoru. Trêu ghẹo hắn, từng cái học sinh đều là trầm mặc. Tại Aizawa lão sư cùng Omai lão sư, gần đây liên hợp đi thăm hỏi các gia đình, thỉnh cầu phụ huynh đồng ý bọn nhỏ học tập tại U, A học viện thời điểm. Không ít người trong lòng đều là nổi lên nói thầm. U, A học viện tốt như vậy, làm sao có thể có người từ bỏ đâu? Các lão sư, quá nhỏ nói thành to. Đúng vậy, từng cái không hiểu tấm lòng của cha mẹ học sinh. Phần lớn nghĩ như vậy đến. Dù sao, giống Midoriya Izuku như thế, thẳng đến Omai quỳ cầu mẹ của nàng, mới gian nan đồng ý người. Thực sự quá ít, kỳ thật, cái này cũng không trách Midoriya mẫu thân. Ai bảo con của nàng tại học tập U, A học viện về sau. Nhiều lần trọng thương nhập viện rồi. Thế nhưng, khi chân chính nhìn thấy có một người không có tới thời điểm, tất cả mọi người mộng, dù là ngay cả nhất là kiệt ngạo Bakugo, đều là sững sờ nhìn xem cái kia không có một ai vị trí. Kinh ngạc không nói, đúng, giống là nhớ ra cái gì đó. Asido Mina đột nhiên mở miệng nói, sau đó ánh mắt kéo về phía sau, kéo đến một cái ngồi ở hàng sau, một cái tĩnh như xử nữ điềm đạm nho nhã trên người cô gái. Kích động hỏi, Yaoyorozu, ngươi khẳng định biết đi, ngươi là Sengo tỷ tỷ, ngươi nhất định sẽ cho chúng ta một cái đáp án, đúng không? Tựa hồ tại chờ mong, Asido Mina con mắt mở thật to, hắn sẽ không tới, hơn nữa còn đi một cái liền ta cũng không biết địa phương. Nhàn nhạt nói, Yaoyorozu Momo, cái này thục nữ đồng dạng nữ hài, lại là cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Đột nhiên nước mắt băng, bị đè nén quá lâu, thẳng đến tại những này đồng bạn trước mặt. Nàng ẩn giấu ở đáy lòng cảm xúc lại lần nữa bị dẫn bảo. Thanh lệ hai hàng, chậm chậm xẹt qua, trầm mặc, so với vừa rồi càng sâu trầm mặc. Ngày tiếp theo trên bục giảng Aizawa lão sư cũng là nhắm hai mắt lại. Không đành lòng lại nhìn, ta chỉ muốn biết, Sengo tại sao phải rời đi? Ida Tenia gái này A-ban ban trưởng, lấy ra một tiểu đội trưởng phong phạm. Hỏi chôn giấu tại tất cả mọi người đáy lòng nghi vấn. Người nào không biết, Yaoyorozu Sengo là có thụ mong đợi ngôi sao mới. Với lại, hắn cũng không có cô phụ, vua không ngai, tục danh. Là một cái chân chính lấy năm nhất tân sinh thân phận. Có thể làm cho U, A Big Ba đều muốn nhìn thẳng vào siêu cường tân sinh. Dạng này tiền đồ vô lượng ngôi sao của ngày mai. Có lý do gì muốn rời khỏi U, A học viện đâu? Không có người trả lời. Hoặc là nói, không ai có thể cho ra đáp án. Tại Ida Tenia hỏi ra lời thời điểm, Aizawa lập sư liền đã lặng yên không tiếng động rời đi. Mà có khả năng nhất, cho ra câu trả lời Yaoyorozu Momo. Lúc này, cũng là ghé vào trên bàn học nhún nhún hai vai. Một người lẻ loi trơ trọi khóc rụt rùi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN